Chương 570, thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp 15. Hắn vẫn thật là bởi vì tị thế. Người này thực thông minh, hắn lập lờ nước đôi nói với các ngươi các thiếu nữ mất tích là huyết tộc cách làm, lại cũng không nói căn do, chính là sợ chúng ta biết là vì tỉnh lại một cái trong huyết tộc công tức mà lựa chọn lui bước. Huyết tộc nội bộ liền đến thực chất là nên tị thế vẫn là không thế đã nội chiến không biết bao nhiêu năm, tị thế chính là Anderson loại này. Mà khống thế phái thì thích khống chế thế giới này, đem nhân loại xem như huyết thực nuôi nhốt đứng lên. Khúc Cửu Tiêu tiếp tục nói, tại huyết tộc dài dằng dặc trong lịch sử, từng có qua hai lần đứt gãy, đều là phát sinh ở khống thế phái thời điểm hưng thịnh. Cho nên huyết tộc tị thế phái liền nói, khống thế không bị thế giới ý chí tán thành, một khi không có nhân loại có thế ức chế huyết tộc thời điểm, thế giới ý chí liền sẽ chế tạo ra đối thủ lợi hại đến chèn ép toàn bộ huyết tộc. Nói cách khác, Anderson cái này bá tức là không hy vọng hổ gở công tức bị phục sinh, nhưng là dù sao cũng là chính mình lúc trước cấp trên, hắn không tiện ra mặt ngăn cản, thế là liền ám chọc chọc kiếm chuyện, muốn mượn thánh quang giáo hội cây đao này đến giết người. Kết quả thánh quang giáo hội không có bất kỳ cái gì đáp lại, ngược lại là bị Lâm Tịch cùng A Lê trong lúc vô tình phát hiện. Mà Khúc Cửu Tiêu chính là ấn lại các nàng phát hiện manh mối, cẩn thận thăm dò tìm hiểu nguồn gốc mới biết những chuyện này. Lâm Tịch hỏi: Sư phụ, đã ngươi đã nắm giữ nhiều như vậy tình báo, chúng ta vì cái gì không thừa dịp bọn họ còn không có đem hổ gở công tức phục sinh đem những này huyết tộc một mẻ hốt gọn đâu, ta không có nắm chắc có thế giết chết ở trình công tước. Hắn đã tại cái vị diện này tối thiểu tồn tại hơn 2.000 năm, hắn đang chờ đợi một cái thỏa đáng thời cơ phục sinh hổ gở công tước, tháng này đêm trăng tròn, chính là một năm tròn âm sát khí nhất là dày đặc thời khắc. Vô luận là phục sinh hổ gở công tức vẫn là sơ ủng rộ xạ lỉn, đều là tuyệt hảo thời kỳ. Sơ ủng về sau rộ xạ lỉn cố nhiên sẽ có được ở trình tốt đẹp huyết thống, nhưng là dù sao chẳng qua là cái tân sinh huyết tộc, năng lực sẽ không tăng phản hàng. Mà ở trình bởi vì đối rộ xạ lỉn áp dụng sơ ủng, muốn đi vào trong vòng nửa tháng cực độ suy yếu kỳ. Đó mới là cơ hội của chúng ta. Rộ xạ lỉn cùng ở trình nhất định sẽ tại nửa tháng sau nghĩ hết tất cả biện pháp, đem chúng ta toàn bộ diệt trừ thậm chí biến thành bọn họ quỷ buộc. Phải biết, mỗi cái người chấp hành thể chất đều là khác hẳn với thường nhân. Mà như vậy nàng cũng có thể yên tâm thoải mái tại cái vị diện này bô y tiếp ở trình làm nàng tha thiết ước mơ hấp huyết quỷ công tức phu nhân. Lâm Tịch không khỏi liễu lưới, thế mà ngay cả sư phụ đều không có vạn toàn nắm chắc. Như vậy công tức đẳng cấp hấp huyết quỷ có bao nhiêu lợi hại chứ nở dê chi nàng dạng này đồ ăn bức còn không cùng bóp chết con kiến đồng dạng nàng cảm thấy rổ xạ lìn khẳng định cu nở dê đang đánh bọn họ những này người chủ ý, đem chính mình những này đồng đội tất cả đều biến thành nàng người hầu, tức diệt khẩu lại có mấy cái thực lực tuyệt không phải bình thường quỷ buộc, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện mỹ sự nhưng là nàng khẳng định nghĩ không ra. Khúc Cửu Tiêu sẽ tại nàng vừa mới muốn mộng đẹp trở thành sự thật thời điểm cho nàng một kích chí mạng. Quả nhiên cùng với nàng lúc trước cảm giác đồng dạng, tất cả mọi người đang đợi cái gì? Khúc Cửu Tiêu nói, một khi ở trình sơ ủng rộ xạ lìn, bọn họ tương đương có được hai cái phế vật công tức đẳng cấp huyết tộc, thực lực thậm chí so ra kém ba tước, lúc kia, mới là chúng ta động thủ thời khắc. Đây chính là vì cái gì ta nhất định muốn các ngươi chạy trốn nguyên nhân. Nếu như đưa tới bọn họ cảnh giác, ở trình vì lý do an toàn nếu là đem rổ xạ lỉn sơ ủng trì hoãn một năm, như vậy coi như chúng ta có thể thắng lấy lần này thắng lợi, cũng sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Lâm Tịch cùng A Lê hai cái kỳ thật vẫn là không thể lý giải rổ xạ lỉn, hảo hảo làm người chấp hành không tốt sao bọn họ chỉ cần cần cù chăm chỉ đi làm nhiệm vụ, một khi trở thành cao cấp hoặc là siêu cấp người chấp hành, nếu như không thích xuyên qua tại vị diện, cũng có thể lựa chọn làm đạo sư hoặc là cái khác an toàn nghề nghiệp tha tại cộng đồng đồng dạng có thể có được vĩnh hằng sinh mệnh, tại sao phải đi bỏ gốc lấy ngọn, từ bỏ tiền đồ sán lạn rượu huyền cộng đồng, mà muốn đi làm một đầu hấp huyết quỷ, này mạch não có nhiều khác hẳn với thường nhân thành hấp huyết quỷ, liền mang ý nghĩa vĩnh viễn bị ánh sáng sở chán ghét mà vứt bỏ, lạnh cả người, đau thương bất nhập, vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào người khác máu tươi gắn bó sinh mệnh, biến thành một đầu nửa người nửa quỷ đồ vật, dạng này vĩnh sinh cùng tình yêu, đại giới không khỏi quá nhiều. Khúc Cửu Tiêu từ tốn nói, trung cấp người chấp hành đến cao cấp người chấp hành còn cần không biết bao nhiêu năm tháng, ai có thể cam đoan chính mình vẫn luôn sẽ không thất bại lại nói, chỉ cần bị hấp huyết quỷ sơ ủng liền có thể có được vĩnh hằng năm tháng, nhân ra tại sao phải bỏ gần tìm xa. Ta nhớ được có bộ phim gọi là Toái Lì Tớt, bên trong không phải có cái xinh đẹp như hoa thiếu nữ thích một đầu hấp huyết quỷ, nhất định phải biến thành cùng người trong lòng của mình đồng dạng tồn. Tại chúng ta cùng huyết tộc chiến đấu sắp bắt đầu, ta hoài nghi hiện tại ẻo mộ đã triệt để bị rổ xạ lỉn công lược thành công. Cho nên các ngươi hai cái không có việc gì ít ra bên ngoài chạy, không muốn cùng mặt khác bốn người liên hệ, hảo hảo ở lại nhà, chờ tin tức của ta đi. Đưa tiễn Khúc Cửu Tiêu, A Lê vẫn luôn tại lẳng lặng đả tọa, Lâm Tịch thì là ban ngày nhị thập đoạn cẩm buổi tối nguyệt chi tôi thể thuật, cơ hồ là giành giật từng giây đang gia tăng tu luyện. Nghĩ tới ở trình công tức cư nhiên là tối thiểu sống hơn 2.000 năm lão quái vật, Lâm Tịch trong lòng chính là một hồi phát lệnh. Nàng còn nhớ rõ tại Phượng Hoàng Trấn cùng cái kia gọi hữu tỷ lao buộc động thủ trải qua, toàn thân cứng rắn như sắt, lực lớn vô cùng, động tác nhanh chóng cương mãnh, này còn chỉ là cái bá tước người hầu mà thôi. Như vậy Anderson bá tước sẽ có bao nhiêu lợi hại so bá tước cấp bậc cao hơn công tức sẽ có thủ đoạn gì ai, ngẫm lại đều cảm thấy khổ bức. Cũng không biết là mỗi cái thế giới nhiệm vụ đều khó như vậy đâu rồi, vẫn là nàng thực sự quá không may luôn là gặp được như vậy khổ cực nhiệm vụ. A Lê tùy tiện nói, đừng làm đến giống như ngày mai liền chết đồng dạng, mỗi cái thế giới nhiệm vụ đều là có nhất định độ khó, nếu không kêu cái gì thế giới nhiệm vụ A Mo Y Thư ngươi muốn hướng được rồi nghĩ, vạn nhất lần này ngươi cờ âm mở tới người thứ nhất cộng đồng ban thưởng ngươi kiện cực phẩm thuộc tính trang bị hoặc là huân chương đâu ngươi chẳng phải kiếm bụn rồi đầu tiên lão tử đến sống. Lâm Tịch liếc nàng một cái. Sợ cái gì A, có ta đây. Lại nói ngươi không phải chuẩn bị rất nhiều bắt quỷ thần khí sao đúng vậy à, đến lúc đó chúng ta là lên mặt củ tỏi ném chết bọn họ đâu rồi, hay là dùng gậy gỗ đâm chết bọn họ theo Khúc Cửu Tiêu trong miệng biết được không ít liên quan tới huyết tộc sự tình, càng như vậy, Lâm Tịch thì càng cảm thấy những vật kia không đáng tin cậy. Đều do thằng ngốc kia người chấp hành, hảo hảo làm nhiệm vụ không tốt sao vì mau một hai phải đi công lược một cái hấp huyết quỷ sau đó còn muốn biến thành hấp huyết quỷ đâu bất quá ngẫm lại cũng thế. Khả năng các nàng không hiểu rồ xạ lỉn cũng cảm thấy các nàng rất xuân đi, chỉ cần bị sơ ủng liền có thể tùy tiện nhận được vĩnh hằng sinh mệnh, phú khả địch quốc tiền tài, vĩnh viễn sẽ không già yếu như hoa mỹ nhan cùng một cái tuấn soái vô song đẹp nam làm bạn. Ngẫm lại những này, Lâm Tịch cũng cảm thấy giống như nàng vẫn luôn kiên trì đi làm cái người chấp hành chạy ngược chạy xuôi đi làm nhiệm vụ rất khổ bức. Tiến vào nhiệm vụ muốn bị từng cái vị diện quy tắc hạn chế, phải nhẫn chịu đủ loại cặn bã. Khó khăn làm xong nhiệm vụ trở lại cộng đồng, lại muốn tiếp nhận cộng đồng bên trong các loại quy tắc trói buộc, chỗ nào bị kịp được lưu tại nơi này tiêu giao tự tại chỉ có thể nói là đạo bất đồng bất tương vi mưu, mỗi người đều có mỗi người ý nghĩ đi. Lâm Tịch không phải người tốt lành gì, thế nhưng là nghĩ đến muốn nàng mỗi ngày dựa vào hy sinh người khác sinh mệnh đến gắn bó chính mình vĩnh sinh, nàng cảm thấy bất kể thế nào vất vả, vẫn là làm người chấp hành tới yên tâm thoải mái. Là một vòng trăng tròn quang hoa sán lạn treo bầu trời đêm thời điểm, Lâm Tịch rốt cuộc tiếp vào Khúc Cửu Tiêu tin tức, tập hợp.